lại là vượt qua phía trước dẫn đường giản nói, chui về phía trước. Giản nói bước chân hơi ngừng lại, lập tức lắc đầu, đuổi theo.